Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 419, Cản Đường Hổ. Yến Sơn Doanh, thống nhất cái thiên hạ thống nhất cái tháng. Bất đồng chính là giữa thiên hạ xem thắng người. Ví dụ như ở trong Ký Châu thành Lý Sất và Đường Thất Địch. Ví dụ như ở Yến Sơn Doanh bên trong Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông tựa hồ thật sự có chút không kịp đợi. Nếu không cũng sẽ không nghe theo Trịnh Cung như đề nghị. Cho La Cảnh viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Hắn biết phong thư này viết ra đi La Cảnh nhất định sẽ động tâm. Có thể khó thì khó ở đây. Hắn vậy tin tưởng La Cảnh muốn ăn hết Ký Châu thành càng giống như ăn Yến Sơn Doanh. Được Ký Châu bất quá một thành. Coi như là cái này một tòa thành có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Khá vậy không sánh bằng nuốt xuống Yến Sơn Doanh càng lợi ích thiết thực. Được Yến Sơn Doanh, được 100.000 tinh binh, được lương thảo vô số, còn có thể được Tín Châu Đại Châu cùng thành. Vậy thì tương đương với thực lực lật không chỉ một lần. Đại đương gia, Trịnh Cung như thận trọng nhìn một mắt Ngu Triều Tông sắc mặt. Sau đó cười một tiếng nói. Chuyện liên quan đến La Cảnh, thật ra thì đại đương gia không cần hơn lo lắng. Hắn tận lực để cho mình giọng thong thả đứng lên. Như vậy thì lộ vẻ được hắn lúc nói chuyện có rất lớn tự tin. Hắn biết mình bây giờ tướng mạo có nhiều xấu xí. Biết mình vóc người có nhiều gầy đét. Cái này sẽ để cho hắn rất tự ti. Càng người tự ti càng muốn biểu hiện không như vậy tự ti. Cho nên hắn tổng là cố ý ở những phương diện khác biểu hiện tự tin của hắn. La Cảnh tất trong buổi họp câu. Trịnh Cung như nói. Bởi vì chúng ta có hai cái thả ra ngoài lưỡi câu. Ngu Triều Tông gật đầu một cái. Sau đó lơ đãng nói một câu. Nếu như lão tam ở là tốt. Lấy hắn cơ trí. Tất có thể giúp ta cầm sự việc xem được thấu triệt hơn. Trịnh Cung như mặt liền biến sắc. Cũng may là Ngu Triều Tông không có xem hắn. Mà hắn vậy lập tức liền cúi đầu xuống che giấu. Bất kể lúc nào chỗ nào. Nghĩ đến Lý Sất người này. Trịnh Cung như thì có một loại không ức chế được tức giận. Trước hắn cho Ngu Triều Tông hiến kế. Dùng hai cái lưỡi câu đi câu La Cảnh con cá lớn này. Hắn tin chắc cái này một kế La Cảnh tất trong buổi họp câu. Lý Sất Lực khuyên Ngu Triều Tông tạm thời không nên đánh Ký Châu chủ ý. Thỉnh cầu Ngu Triều Tông kiên nhẫn chờ Lý Sất kế sách thành công. Ngu Triều Tông quả thật dự định nghe Lý Sất mà nói. Dẫu sao hắn vậy quả thật cảm thấy Lý Sất ý tưởng so người bất kỳ đều phải lâu dài. Cho nên bỏ mặc Trịnh Cung như khuyên hắn bao nhiêu lần. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có đáp ứng Trịnh Cung như thỉnh cầu. Hắn vậy vẫn luôn là cố gắng đang làm một cái lời nói đáng tin người. Nếu đáp ứng Lý Sất mà nói, cũng sẽ không lại tùy tiện thay đổi. Nhưng mà Trịnh Cung như ở đắng khuyên mấy lần không có kết quả gì sau đó. Trong lòng cũng có ý niệm khác, nếu Ngu Triều Tông như vậy tin vào Lý Sất mà nói. Dứt khoát cũng không muốn lại tiếp tục khuyên Ngu Triều Tông đánh Ký Châu. Nếu không, một khi đưa tới Ngu Triều Tông không ưa, ngược lại sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên Trịnh Cung như đổi một phương hướng, đánh U Châu. Thật ra thì hắn hiến kế vậy không việc gì đặc thù. Và hắn lần trước dùng kế bắt lại Đại Châu và Tín Châu không khác mấy. Hắn ý phải, nếu như U Châu La Cảnh thật bị Lý Sất điều động đi tấn công Ký Châu. Như vậy Yến Sơn Doanh liền có thể thừa dịp hư mà vào đem U Châu bắt lại. Ngu Triều Tông cho La Cảnh lá thư này, chính là thúc đẩy La Cảnh xuất binh một thuốc mạnh. Ngu Triều Tông cảm thấy Trịnh Cung như kế sách này ngược lại là có thể được. Trịnh Cung như nói cái thứ hai lưỡi câu. Chính là La Cảnh nếu như lần nữa yêu cầu Yến Sơn Doanh phải đồng thời xuất binh. Vậy liền có thể nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, xuất binh mà thôi. Cũng không phải là xuất binh nhất định phải đánh giặc. Đến khi vậy mấy phe thế lực đánh xong hết rồi. Yến Sơn Doanh lại đem tất cả mọi người đều thu thập. Như vậy cũng cùng Lý Sất kế sách không tướng vi phạm. Trịnh Cung như bây giờ ý niệm. Thay đổi là nếu không thể nhanh như vậy để cho Ngu Triều Tông hời hợt Lý Sất. Vậy hãy để cho mình mau sớm và Ngu Triều Tông thân cận. Một mực cùng Lý Sất ý tưởng không giống nhau. Không bằng hiện tại theo Lý Sất ý tưởng đi mưu chuyện. Cứ như vậy, Ngô Triều Tông ngược lại sẽ cảm thấy hắn thản nhiên, cũng chỉ càng muốn và hắn nói gì nhiều. Ngô Triều Tông cẩn thận nghĩ tới sau đó, cảm thấy Trịnh Cung như kế sách có thể phụ trợ Lý Sất kế sách. Vì vậy gật đầu, dù sao chẳng qua là trước viết một phong thơ mà thôi. Phong thư này có thể hay không đưa đến hiệu quả, Yến Sơn Doanh lại không tổn thương mất cái gì. Đúng rồi, Ngô Triều Tông chợt nhớ tới một chuyện, cười cười nói, ngươi vận khí này cũng thực kém chút. Ngay tại ngươi đi Vân Ẩn Sơn thời điểm, thật ra thì Lão Tam vậy dẫn người đi Vân Ẩn Sơn. Hắn viết thơ cho ta cầm sự việc đi qua sơ lược nói một lần. Hắn nhìn về phía Trịnh Cung như nói, ngươi như là vận khí tốt một ít, liền sẽ gặp bọn họ, cũng sẽ không sẽ tổn thất nhiều người như vậy tay. Trịnh Cung như sắc mặt đại biến, trong nháy mắt có chút phát trắng. Vào giờ khắc này, hắn trong lòng nghĩ đến vô số như thế nào phương pháp đối phó. Mà tốt nhất biện pháp chính là hiện tại chạy. Nhưng mà chạy lại có thể chạy đi đâu mà đi. Cái này tam đương ra hắn. Trong thư viết như thế nào? Ngô Triều Tông nói. Lão Tam ở trong thư nói. Hắn đi Vân Ẩn Sơn bên kia mời tới một ít rất lợi hại thầy thuốc. Hôm nay ngay tại trong Ký Châu Thành. Hắn hiện tại còn khống chế liền trong Ký Châu Thành tất cả dược liệu làm ăn. Sau này đối chúng ta Yến Sơn Doanh rất có ích lợi. Trịnh Cung như chật vật nuốt nước miếng sau hỏi. Vậy tam đương ra hắn không có sách một tí ở trong Vân Ẩn Sơn chuyện khác. Ngô Triều Tông nhìn hắn một mắt. Lắc đầu nói. Lão Tam trong thư. Phần lớn viết đều là hắn đối hôm nay Ký Châu thế cục cái nhìn. Đi Vân Ẩn Sơn chuyện chỉ là sơ lược. Làm sao? Ngươi là muốn hỏi cái gì? Trịnh Cung như thở dài nói. Không phải muốn hỏi cái gì. Đại đương gia, ta là thật là tò mò. Đi Vân Ẩn Sơn liền vậy một con đường. Theo lý thuyết thời gian không sai biệt lắm nói. Không nên không gặp được à? Ngô Triều Tông nói. Ngươi nói có lý. Cho nên ta mới biết nói ngươi vận khí không có tốt như vậy. Nếu như gặp phải Lão Tam nói. Quả quyết sẽ không để cho ngươi bị thương nặng như vậy. Cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều huynh đệ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ hết thảy đều là ý trời. Trịnh Cung như trong lòng ám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cũng may là Lý Sất cũng không biết hắn đi qua Vân Ẩn Sơn. Nếu như biết, Lý Sất nhất định sẽ cặn kẽ cho biết Ngô Triều Tông. Nhưng mà chính là vào giờ khắc này. Trịnh Cung như trong lòng lập tức đã đi xuống một cái quyết tâm. Phải mau sớm diệt trừ Lý Sất. Nếu như lại chưa trừ đi mà nói. Lý Sất một khi và Ngô Triều Tông gặp nhau. Vân Ẩn Sơn chuyện cũng chỉ hoàn toàn bại lộ. Lấy Ngô Triều Tông đối Lý Sất tín nhiệm. Chưa nói xong có Vân Ẩn Sơn chuyện. Coi như là không có. Ngô Triều Tông vậy sẽ đứng ở Lý Sất bên kia. Trịnh Cung như trong lòng cũng không khỏi được cảm khái. Lúc đầu đánh bại Bắc Cuồng Đồ đám kia cướp hung hãn người. Lại là Lý Sất. Hắn trốn lúc đi Lý Sất bọn họ còn ở trên sườn núi chống đỡ đám kia mã tặc tấn công. Lý Sất không nhìn thấy hắn. Hắn cũng không có thấy Lý Sất. Nếu không, hắn mới sẽ không đem Bắc Cuồng Đồ đầu người cắt đi giành công lãnh thưởng. Đây là một viên đại lôi. Tùy thời cũng có thể nổ lên. Hắn lại không ngốc. Đại đương gia. Trịnh Cung như lấy can đảm nói, ta đối tam đương gia cũng là kính ngưỡng vô cùng, cho nên cả gan muốn mời cầu đại đương gia một chuyện. Có thể hay không cầm và tam đương gia liên lạc chuyện giao cho ta. Ta hiện tại cũng muốn đi một chuyến Ký Châu, và tam đương gia cẩn thận thương lượng một tí liên quan tới Yến Sơn Doanh sau kế hoạch lâu dài. Mấy câu nói này nói coi như cao minh, Ngô Triều Tông sẽ không nghĩ tới. Một cái khẩn cấp muốn gặp Lão Tam Lý Sất người, là hận không được lập tức liền giết Lý Sất người. Như vậy, Ngô Triều Tông sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi cũng có thể cho Lão Tam viết thơ. Cầm ngươi ý tưởng nói với hắn một tí. Ngươi tư mưu kín đáo. Lão Tam nếu như thấy được thư của ngươi, hẳn đối hắn cũng có dẫn dắt. Trịnh Cung như từng trận thất vọng, nhưng lập tức liền gật đầu một cái nói. Vậy ta trở về sau đó liền đem ta ý tưởng viết xuống. Mau sớm phái người đưa về Ký Châu. Ngô Triều Tông ừ một tiếng. Cái này cũng không phải là cái gì khó làm chuyện. chính ngươi tùy tình hình đi làm là được. Trịnh Cung Như cúi người một bái nói, đa tạ đại đương gia. Hắn cáo từ trước rời đi. Một đường lúc đi, đầu óc bên trong đều là nên như thế nào mau sớm diệt trừ Lý Sất ý tưởng. Nhưng mà bởi vì tâm tình quá loạn, tạm thời tới giữa lại không nghĩ tới cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Ý nghĩ vậy không rõ. Hắn biết Ngu Triều Tông đối Lý Sất tín nhiệm, cũng biết còn có một vị nhị đương gia ở Lý Sất bên người. Mà hắn bên này quả thật không có người nào có thể dùng. Người dưới tay hắn đều là một ít võ nghệ lơ là bình thường hạng người. Phái người trở về giết Lý Sất không khác nào nói vớ vẩn. Cho nên phải muốn diệt trừ Lý Sất, chỉ có thể dùng kế. Hắn ngay từ đầu ý tưởng phải dần dần thay đổi Ngu Triều Tông đối Lý Sất cái nhìn. Để cho Ngu Triều Tông đối Lý Sất chẳng phải tín nhiệm. Mình cướp lấy, nhưng mà bây giờ nhìn lại cái kế hoạch này quá chậm. Đợi không được hắn thành công, Lý Sất liền có thể trở về tới và Ngu Triều Tông gặp mặt. Hắn một đường đi một đường suy nghĩ. Thủ hạ mình có ai có thể trước dùng một chút. Sau đó phải mau sớm mời chào một nhóm người bổ sung tiến vào. Cho đến trở về hắn doanh trại sau đó. Hắn vừa nghĩ đến một cái tạm thời có thể được phương pháp. Nhưng cũng chỉ là tạm thời có thể được. Trương Triều Trấn, Trịnh Cung Như kêu một tiếng. Thủ hạ hắn một cái thân tín vội vàng chạy vào. Cúi người nói, đương gia, ngươi có gì phân phó? Trịnh Cung Như nói, hiện tại chúng ta thuộc hạ, có thể tin có thể dùng người có nhiều ít. Trương Triều Trấn trả lời, đương gia, chúng ta đi Vân Ẩn Sơn thời điểm tổn thất một nhóm người. Hiện tại ban đầu cùng đương gia cùng đi cụ già, chỉ còn lại hơn 100 cái. Hơn 100 cái vậy đủ. Trịnh Cung Như nói, như vậy, ngươi ngày mai đi chọn 50 tay hảo thủ, tận lực chọn có thể đánh. Sáng mai liền rời đi Yến Sơn Doanh. Trương Triều Trấn hỏi, đương gia, đi chỗ nào? Trịnh Cung Như nói, tất cả đối Ký Châu liên lạc, cũng không thể rời bỏ Ký Châu Thành bên ngoài chúng ta cứ điểm. Ký Châu Thành bên ngoài trinh sát chú đóng địa phương, ta nhớ không lầm hẳn là Hào Phóng Trấn. Trương Triều Trấn gật đầu một cái nói, hình như là, ta cũng nghe qua. Trịnh Cung Như nói, ta giả vờ viết một phong thơ đưa đi Ký Châu. Trước ta đã cùng Ngu Triều Tông nói qua, sau đó ngươi lấy thay ta đưa tin làm lý do đi ra ngoài. Ra trước khi đi, cũng có thể lấy này làm lý do đi hoàn toàn hỏi rõ bên ngoài thành trinh sát chú đóng ở địa phương. Nào, nếu quả thật tại Đại Phương Trấn. Vậy thì Trương Triều Trấn hiểu, cầm Hào Phóng trong trấn Yến Sơn doanh trinh sát cũng diệt trừ. Cứ như vậy, Lý Sất lại có sách gì tin đưa ra thành, phải đi qua Hào Phóng trấn báo cáo. Chúng ta liền đem những sách này tin cũng đoạn lưu lại. Thậm chí vẫn có thể tìm người bắt trước bút tích, cầm Lý Sất tin sửa lại. Trương Triều Trấn sau khi nói xong có mấy phần đắc ý. Trịnh Cung Như vui vẻ cười to nói, không hổ là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi nghĩ và ta muốn, độc nhất vô nhị, ngày mai ngươi hỏi rõ đến Lớn Phương Trấn ở địa phương nào liên hệ. Ngươi toàn diệt trừ, tối thiểu là có thể chặn Ngu Triều Tông và Lý Sất bên kia liên lạc. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi, sau nói, lại nghĩ biện pháp diệt trừ Lý Sất. Trương Triều Trấn bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, đương ra, nếu như chúng ta bắt lại Hào Phóng Trấn. Mà Lý Sất bọn họ người lại không quen thuộc Hào Phóng Trấn người. Chúng ta hoàn toàn có thể giả mạo Ngu Triều Tông cho Lý Sất đưa một phong thơ đi qua. Hắn cười nói, ví dụ như, liền nói Ngu Triều Tông bởi vì không kịp đợi, cho nên tự mình đến Hào Phóng Trấn, để cho Lý Sất đến Lớn Phương Trấn gặp mặt, vì không bị người phát hiện, để cho Lý Sất tới một mình. Hắn tay đi xuống quơ múa một tí. Lý Sất như không nghi ngờ tới, như vậy tất không phòng bị, đến lúc đó diệt trừ hắn cũng không có khó khăn như vậy. Chẳng lẽ hắn còn sẽ đề phòng Ngu Triều Tông? Trịnh Cung Như ánh mắt cũng sáng, như vậy, hắn trong đầu vậy rõ ràng, cười nói, ngày mai ngươi đi ra ngoài, trước chạy Tín Châu, ta mẫu thân ở trong Tín Châu thành hẳn đã chiêu mộ tới một ít dưới quyền. Ta nói với nàng qua. Không muốn hà tiện tiền tài, tận lực nhiều chiêu mộ đến cao thủ giang hồ. Ngươi đi hỏi một chút ta mẫu thân có hay không có thể sử dụng. Tận lực chuẩn bị nhiều. Trương Triều Trấn lập tức gật đầu một cái. Rõ ràng liền đương ra. Ngày mai ta trước chạy Tín Châu đi gặp phu nhân. Trịnh Cung Như thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất người này, nhiều sống một ngày. Tựa hồ cũng là hắn trên đường cản đường hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.